Người rời bỏ tình yêu. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người hàng xóm đối diện là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, tất cả đàn ông trong khu nhà đều bị cô ấy mê hoặc, chỉ có chồng tôi là luôn tỏ thái độ khinh thường. Thế nhưng khi thang máy gặp trục trặc và rơi tự do, anh đã hoàn toàn quên mất tôi và con gái, quay người ôm chặt lấy cô ấy. Chặt đến mức như thể muốn cô ấy tan vào cơ thể mình. Một, tôi và chồng Thẩm Tu Tuấn cùng là giảng viên đại học. Anh dạy lịch sử, còn tôi giảng dạy triết học. Thẩm Tu Tuấn là người điềm đạm, chững chạc, làm việc cẩn thận nghiêm túc, sống ngăn nắp sạch sẽ và rất giỏi việc nhà. Tôi có vẻ ngoài dịu dàng, tính cách ôn hòa, yêu thích phong cách sống tối giản, thích trồng hoa nuôi mèo. Từ hoàn cảnh trưởng thành, quá trình học tập cho đến sở thích và quan điểm sống, chúng tôi đều vô cùng giống nhau và hòa hợp. Kết hôn đã 4 năm, chưa từng cãi nhau một lần, cuộc sống yên bình và đều đặn. Buổi sáng ăn cháo trắng với món nhẹ, buổi tối tôi chuẩn bị nguyên liệu, anh vào bếp nấu nướng. Ăn xong, cả nhà dắt con gái 3 tuổi xuống dưới đi dạo, sau đó mỗi người tìm về một góc riêng yên tĩnh. Hoặc đọc sách viết lách, hoặc trò chuyện và thảo luận. Hàng xóm trong khu đều kính trọng chúng tôi, lịch sự gọi là thầy Thẩm, cô An. Thẩm Tu Tuấn là người hòa nhã, rộng lượng, chưa từng tỏ thái độ với ai. Chỉ duy nhất với một người, lời nói và cử chỉ của anh luôn lạnh lùng và xem thường. Người hàng xóm đối diện Hạ Đại, phải nói công bằng, Hạ Đại là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Ngũ quan sắc sảo, dáng người gợi cảm, thường để tóc xoăn, tô son đỏ, luôn mặc đồ ôm sát cơ thể, từng cử động đều toát lên vẻ quyến rũ ngập tràn. Trong hành lang chờ thang máy, mỗi khi Hạ Đại vừa đi qua, luôn phảng phất lại một mùi nước hoa nồng đậm. Lúc này, con bé Điềm Điềm của tôi sẽ líu lo nói bằng giọng trẻ con. Thơm thơm quá, con ngửi thấy mùi của dì Hạ rồi. Thẩm Tu Tuấn thì khẽ nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng qua mũi, tỏ rõ sự khó chịu với thứ không khí bị hóa chất xâm chiếm ấy. Tòa nhà này có khá nhiều đàn ông độc thân, còn Hạ Đại lại là người hướng ngoại. Mỗi khi chúng tôi ở nhà, thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng cô ấy nói chuyện với mấy người đàn ông hàng xóm, cười khúc khích đi ra từ thang máy. Có lần, lúc cả nhà tôi đi dạo về, vừa đến khu vực thang máy thì bắt gặp Hạ Đại đang đứng cùng anh Đoạn tầng 6, vừa nói vừa cười. Chúng tôi chào nhau một tiếng, rồi cùng nhau đứng đợi thang máy. Thẩm Tu Tuấn tỏ rõ vẻ mất kiên nhẫn, lùi ra đứng riêng ở một góc xa. Hạ Đại vuốt tóc, nhỏ giọng than với anh Đoạn. Ừ, dầu gội mới dạo này không ổn chút nào, rụng tóc quá trời. Anh Đoạn cười nói, anh thấy vẫn ổn mà. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com, vn, ổn gì chứ, chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết, thơm lắm. Hạ Đại bật cười, khẽ liếc về phía Thẩm Tu Tuấn. Anh đứng thẳng tắp ở góc tường, mặt không cảm xúc. Lúc bước ra khỏi thang máy, Hạ Đại bị trẹo chân vì đôi giày cao gót, cả người ngã nhào về phía Thẩm Tu Tuấn. Cô ấy đập thẳng mặt vào N, G, Ự, C anh, để lại 2 vệt son đỏ chói trên chiếc áo sơ mi trắng. Xin lỗi, thầy Thẩm, tôi vừa uống chút rượu bên ngoài, choáng quá nên không đứng vững. Thẩm Tu Tuấn mím môi, không nói gì, sắc mặt rõ ràng không vui. Hạ Đại thoáng lúng túng, có vẻ chưa từng bị đối xử lạnh nhạt như vậy bởi một người đàn ông. Tôi thấy vậy, mỉm cười hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy chị ở nhà một mình ổn chứ? Hạ Đại vén tóc, cười khổ. Hết cách rồi, chồng tôi suốt ngày đi công tác, chẳng trông mong gì được. Thật ghen tị với vợ chồng hai người lúc nào cũng quấn quýt, tình cảm mặn nồng. Giá mà ông xã tôi cũng được như thầy Thẩm thì tốt. Về đến nhà, Thẩm Tu Tuấn phá lệ, không ngồi xuống đọc sách như mọi hôm, mà đi thẳng vào phòng tắm. Tôi mải mê trong cuốn sách một lúc lâu, anh mới bước ra, tóc còn ướt nhẹp. Tôi ngẩng đầu nhìn, có phần ngạc nhiên, anh tắm lâu vậy à? Anh vừa dùng khăn lau tóc, vừa thản nhiên đáp một tiếng. Ừ, anh không thích trên người có mùi hương. Hai, tôi và Thẩm Tu Tuấn là cặp bạn học thuật rất ăn ý, triết học và sử học vốn có nhiều điểm giao thoa, nên trong những buổi giờ đọc sách, thỉnh thoảng chúng tôi lại bàn luận một chút về học thuật. Một lần đang nói đến kinh dịch, tôi vừa vuốt con mèo đang nằm trong lòng, vừa hỏi anh. Anh vẫn luôn giữ quan điểm quân tử nên lấy đức làm gốc, vậy sao lại khắt khe với Hạ Đại đến thế? Anh im lặng vài giây, trên mặt thoáng hiện vẻ giễu cợt. Trình Phong bôn ba bên ngoài kiếm sống, cô ấy là vợ mà hành xử chẳng để tâm gì đến thể diện của chồng. Anh không nói phụ nữ là tai họa, nhưng lịch sử nhiều lần chứng minh, có người đúng là như vậy. Tôi bật cười khẽ, Trình Phong là bạn cùng phòng đại học với Thẩm Tu Tuấn, lúc mua nhà còn cố ý chọn ở gần vì quan hệ thân thiết. Một năm trước, Trình Phong tổ chức đám cưới ở quê, rồi đưa Hạ Đại đến sống tại đây. Sau đó không lâu, anh bị điều đi công tác dài hạn ở Malaysia 2 năm, để lại vợ ở nhà một mình. Dù tôi thấy lời Thẩm Tu Tuấn hơi cực đoan, nhưng anh vốn là người khá cố chấp trong một vài chuyện. Từ sau sự cố lần trước, Hạ Đại trở nên dè dặt hẳn khi gặp Thẩm Tu Tuấn, không còn nhiệt tình như với người khác nữa, mà ngoan ngoãn, khiêm nhường, có chút gì đó tủi thân. Còn Thẩm Tu Tuấn, mỗi lần nhắc đến cô ấy, ánh mắt toàn là sự không ưa. Cách chương.